Trên đỉnh núi có một sơn động, một người đeo mặt nạ, mặc áo choàng đang đứng trước sơn động. Thiên Cơ Vương, hắn lại trở về rồi. Không biết trên người hắn có bảo vật gì mà lại có công hiệu giống lôi chi thánh đỉnh của ta. Có thể hấp thu lôi kiếp, mượn nhờ lôi kiếp, tiêu diệt kiếm gia. Hiện giờ toàn bộ Thiên Châu đều tuyên dương chiến tích của hắn. Người đeo mặt nạ nói. Tuy rằng nhìn không được biểu lộ người đeo mặt nạ nhưng từ ngữ khí có thể nghe ra tâm tình hắn rất không tốt. Thiên Cơ Vương râu tóc bạc dáng từ trong sơn động đi ra, nói, mượn nhờ lôi kiếp tiêu diệt kiếm gia. Xem ra tu vi của hắn đã đột phá, trở thành vương giả đỉnh tiêm, muốn giết hắn chỉ sợ càng lúc càng khó rồi. Thực lực của hắn còn cường đại hơn cả chuẩn hoàng. Thiên Cơ Vương, Thiên Châu đã không ai có thể giết được hắn nữa. Người đeo mặt nạ nói, ngữ khí có chút thất lạc, đều là truyền nhân của bất diệt kim thân. Khi Huyền Thiên vừa đến Thiên Châu không lâu, tu vị còn thấp hơn hắn một cảnh giới. Hiện giờ tu vị Huyền Thiên đã vượt qua hắn, đã là vương giả đỉnh tiêm, mà hắn chỉ là vương giả đại thành cực hạn. Không, giết hắn còn có cơ hội. Thiên Cơ Vương sờ lên chòm râu tuyết trắng, nói. Người đeo mặt nạ hai mắt sáng ngời, nói. Còn có cơ hội. Thiên Cơ Vương nhẹ gật đầu, nói, bất tử thần huyết rơi vãi Thiên Châu, làm cho thiên địa Thiên Châu đã có biến hóa. Chỉ trong mấy tháng, nhất định sẽ có không ít vương giả đỉnh tiêm cực hạn, lục tục trở thành chuẩn hoàng. Chiến đấu 3 tháng sau, chuẩn hoàng mà Huyền Thiên phải đối mặt, có lẽ sẽ vượt quá dự liệu của hắn. Người đeo mặt nạ nói, dù bọn hắn có thể thắng, nhưng muốn đánh chết Huyền Thiên, lại không thể nào. Hắn có hỗn độn thánh đỉnh nơi thân, trừ phi là hoàng giả đích thân đến, nếu không ai có thể giết hắn. Ân, dựa vào bọn hắn đánh chết Huyền Thiên là không thể nào được. Thiên Cơ Vương gật đầu nói, nhưng, ngươi cùng Kiếm Nhân Hạo liên thủ, có thể. Kiếm Nhân Hạo, trong tin tức nói vương giả kiếm gia diệt hết, hắn không chết. Người đeo mặt nạ ánh mắt hơi quái lạ. Thiên Cơ Vương cười cười, nói, hắn là truyền nhân bất tử chi thân. Sao chết đơn giản thế được? Nếu như hắn đã chết, bất tử thần huyết cũng đủ để triệt để cải biến số mệnh Thiên Châu rồi. Bất tử và bất diệt là trời sinh đối đầu, nhưng bất tử và bất diệt liên thủ, hai loại thần lực sẽ sinh ra lực công kích không tưởng được. Hơn nữa ngươi có lôi chi thánh đỉnh nơi tay, Huyền Thiên nếu bại, liền trốn không thoát. Trong mắt người đeo mặt nạ, lập tức sáng ngời. Nếu có thể đánh chết Huyền Thiên, vậy cũng phải nghĩ biện pháp, đánh chết Kiếm Nhân Hạo, luận chiến lực ta không kém gì hắn, nhưng ta giết không được hắn. Người đeo mặt nạ nói, Thiên Cơ Vương nói, muốn đánh chết Kiếm Nhân Hạo, chỉ có đoạt hỗn độn thánh đỉnh đến tay, ngươi thân mang hai cái thánh đỉnh, kích giết truyền nhân bất tử chi thân cũng không phải nói chơi, cho nên, hiện giờ chuyện trọng yếu nhất của ngươi chính là tu luyện, đột phá tu vị đến vương giả đỉnh tiêm, như vậy mới có thể áp chế Kiếm Nhân Hạo. Sau khi đánh chết Huyền Thiên liền đoạt hỗn độn thánh đỉnh tới tay. Ngươi nếu có thể đạt được số mệnh của hai cái thánh đỉnh, vậy sẽ có số mệnh đạt được toàn bộ thánh đỉnh. Huyền Thiên, ta tất sẽ giết. Hỗn độn thánh đỉnh, ta tất đoạt lấy. Người đeo mặt nạ chém đinh chặt sắt nói. Thiên Cơ Vương gật đầu nói, đúng vậy, người làm đại sự nhất định phải có đại khí phách. Tín niệm kiên định là trọng yếu nhất. Hành trình chính thức của ngươi là thần giới, đối thủ ở phàm giới bất quá chỉ là mây bay, khách vội qua đường. Kiếm Nhân Hạo ta đi tìm hắn, ngươi gấp rút thời gian tu luyện, sau khi tìm được Kiếm Nhân Hạo ta sẽ nghịch thiên cải mệnh, thay ngươi tranh một chuyến số mệnh Thiên Châu, khiến ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, trở thành vương giả đỉnh tiêm. Từ khi Âm La Tông chủ Âm Liên Tinh trở thành chuẩn hoàng, võ giả Thiên Châu tựa hồ như nghênh đón một cái mùa xuân. Cảm giác tu luyện trở nên dễ dàng hơn không ít, tu vị của vô số võ giả đều nhao nhao đột phá. Đương nhiên, tu vị võ giả dưới vương giả đột phá cơ bản không người nào chú ý, được võ giả Thiên Châu coi trọng là tu vị của vương giả đột phá. Mà trọng yếu nhất chính là những vương giả đỉnh tiêm cực hạn kia. Bọn hắn theo thứ tự là gia chủ trưởng lão của thế lực vương phẩm đỉnh tiêm, danh chấn thiên hạ, từng người tu vị đột phá. Đều trở thành chuẩn hoàng. Tháng 11, Âm Minh Cốc Chủ, Ám Nguyệt Giáo Chủ, Thích theo sát sáu âm liên tinh, trước sau trở thành chuẩn hoàng. Tháng 12, ba vị phiêu tuyết các chủ, phi vân tông chủ, bái hỏa giáo chủ cũng lần lượt trở thành chuẩn hoàng. Tuy rằng từ sau thượng cổ số lượng chuẩn hoàng của Thiên Châu cũng không ít, có thể nói là tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng chưa từng xuất hiện qua tình huống một tháng nhiều người đột phá như vậy. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thịnh thế hoàng kim của võ giả Thiên Châu đại địa đã sắp đến. Ngày 25 tháng 12 năm 10.003 lịch sau thượng cổ, Thiên Châu Tây Nam Bộ, Thiên Long Quận, Huyền Thiên đi ra từ trong Hỏa Long, bế quan tu luyện gần 3 tháng cũng đã xong. So sánh với 3 tháng trước, khí tức của Huyền Thiên càng trầm ổn, đáng sợ hơn, giống như là một đầu cự thú ẩn núp, thời khắc cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh thế hãi tục. Hỏa chi áo nghĩa, hỗn độn áo nghĩa, thành công lĩnh ngộ đến tứ giai đỉnh phong. Hơn nữa, ngay cả thổ chi áo nghĩa, bởi vì không ngừng cảm ứng cự thổ tinh, ngay mấy ngày gần đây cũng đã lĩnh ngộ đã đến trình độ tứ giai sơ kỳ. Áo nghĩa lĩnh ngộ càng ngày càng tinh thâm, khiến Huyền Thiên có loại xúc động muốn dung hợp thành nhất thể. Nhưng Huyền Thiên thử qua, phát hiện lực lượng của mỗi một loại áo nghĩa đều là hoàn toàn bất đồng, đồng thời sử dụng thì có thể, nhưng muốn dung hợp thành một thể thì lại không có khả năng. Mỗi một loại áo nghĩa đều giống như một thể rắn. Huyền Thiên có thể đồng thời đặt hai hoặc là nhiều thể rắn cùng một chỗ, nhưng lại không có khả năng như chất lỏng khiến nó tương dung cùng một chỗ được. Chỉ có hoàng giả tứ cấp, lĩnh ngộ áo nghĩa đạt đến ngoài ngũ giai mới có hy vọng dung hợp áo nghĩa. Khi đó, lực lượng sẽ có biến hóa về chất. Cùng là hoàng giả đại thành tứ cấp, một người không dung hợp áo nghĩa, một người đã dung hợp áo nghĩa, thực lực khác biệt phi thường lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1373, 9 đại chuẩn hoàng 2 đi ra từ trong Hỏa Long động, Huyền Thiên liền chào từ biệt Thiên Long Môn, tiến đến Kiếm Dương quận trung bộ Thiên Châu. Thiên Long Môn muốn viện trợ Huyền Thiên lại bị Huyền Thiên xin miễn. Từ 3 tháng trước, thực lực Huyền Thiên đã không phải kiếm vô cực có thể so sánh. Hiện giờ Huyền Thiên còn lĩnh ngộ 3 loại áo nghĩa đến tứ giai đỉnh phong, lôi chi áo nghĩa và hỗn độn áo nghĩa càng là lĩnh ngộ áo nghĩa tinh hoa. Luận tu vì ý niệm, so về hoàng giả cấp 2 bình thường cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Mà tu vị linh khu của hắn là tam giai sơ kỳ, nhưng là linh khu bát phẩm, hơn nữa tu luyện bất diệt kim thân, trở thành vương giả đỉnh tiêm, hiệu quả của bất diệt kim thân đệ tam trọng dần dần phát huy ra. Không chỉ thân thể càng thêm chắc chắn, cường hóa cương nguyên càng đạt đến 5.060 lần. Không luận thực lực tu vị ý niệm, chỉ là lực lượng của linh khu thôi thì cũng không phải chuẩn hoàng có thể so sánh. Vô luận thân thể hay là ý niệm, Huyền Thiên cũng đã toàn diện vượt qua chuẩn hoàng, truy thẳng hoàng giả chân chính, tự nhiên không sợ chuẩn hoàng liên thủ. Kiếm tôn, kiếm hoàng, kiếm đế, giữa từng đại cảnh giới đều có một đầu hào rộng rất khó vượt qua. Dùng thực lực Huyền Thiên, đủ để khinh thường bất luận võ giả gì dưới hoàng giả. Ngày 1 tháng 1 năm 10.004 lịch sau thượng cổ, Huyền Thiên đi tới Kiếm Dương quận, nơi cũ của Kiếm gia. Ngày 9 tháng 6 mới là sinh nhật Huyền Thiên, nhưng tính theo năm, chỉ cần bước vào một năm mới thì hắn liền xem như lớn thêm một tuổi rồi. Huyền Thiên năm nay 26 tuổi, tuổi thật là 25 tuổi rưỡi, bằng chừng ấy tuổi, liền đã là vương giả đỉnh tiêm. Vô luận đặt nơi đâu, Thiên Châu hay là Trung Châu, trong hàng hậu bối cũng khó người sánh bằng. Cho dù là ngũ đại yêu nghiệt biến thái của Trung Châu, nhanh nhất cũng chỉ là ở năm 28 tuổi, trở thành vương giả đỉnh tiêm. Bèo, Huyền Thiên thuấn di một cái, là được hơn 200 dặm, rất nhanh tới gần Kiếm Dương Phong. Ngày hôm nay, Thiên Châu có đại lượng vương giả tiến đến quan chiến. Chuẩn hoàng của Thiên Long Môn, phiêu tuyết các, bái hỏa giáo cũng đều đến. Nhưng đây là Huyền Thiên hạ chiến thư với cửu nhân nên bọn hắn cũng không tiện nhúng tay. Với tư cách người quan chiến, đều ở phía xa cách Kiếm Dương Phong ngoài 500 dặm. Khi Huyền Thiên cách Kiếm Dương Phong còn chừng ngàn dặm xa, liền trông thấy trên đỉnh Kiếm Dương Phong, trên một tảng đá xanh cao mấy chục thước, hơn trăm thước, xếp thành một hàng đứng 9 người, đều là chuẩn hoàng. 9 vị chuẩn hoàng, Trong mắt Huyền Thiên hơi quái lạ, số lượng chuẩn hoàng vượt qua dự liệu của hắn. Thực lực của kiếm vô cực mạnh hơn 3 chuẩn hoàng bình thường một chút, so 4 chuẩn hoàng bình thường yếu hơn một chút. 9 vị chuẩn hoàng này, có rất nhiều vừa mới trở thành chuẩn hoàng, có rất nhiều đã trở thành chuẩn hoàng thật lâu, không có khả năng mỗi người đều là chuẩn hoàng bình thường. Huyền Thiên đoán sơ qua, thực lực của 9 vị chuẩn hoàng này, có lẽ không khác lắm với 3 tên kiếm vô cực. Tuy rằng trong mắt hơi có kinh ngạc, nhưng Huyền Thiên thần sắc lại không thay đổi. Hắn kinh ngạc chính là số lượng chuẩn hoàng mà không phải thực lực của bọn hắn. Huyền Thiên đã đến. Vừa nhìn thấy thân ảnh Huyền Thiên, liền có vương giả đang quan chiến quát to lên. Một trận chiến này, liên lụy đến nhiều thế lực vương phẩm đỉnh tiêm, hơn nữa đến xem náo nhiệt. Toàn bộ thế lực vương phẩm đỉnh tiêm của Thiên Châu, cơ hồ đều đã đến. Hơn nữa, vương giả thiên hạ đều cảm thấy hứng thú với trận chiến này. Đại lượng vương giả từ 4 phương 8 hướng chạy đến quan chiến, thậm chí còn có người từ hải ngoại chạy đến. Cho nên, vương giả đang xem cuộc chiến số lượng không ít, ít nhất là ngoài ngàn người. Đối với bầu trời rộng lớn mà nói, nhất là phân biệt đứng ở ngoài Kiếm Dương quận 500 dặm, thoạt nhìn cũng không có cảm giác rất nhiều người. Huyền Thiên vừa tới, lập tức liền có 5 vị chuẩn hoàng đến đây. Theo thứ tự là chuẩn hoàng của Phiêu Tuyết Các Liễu Yên Trần, các chủ Khúc Thanh Tiêu, chuẩn hoàng của Bái Hỏa Giáo Hỏa Mạch Phần, giáo chủ Hỏa Mục Bội, cùng với chuẩn hoàng Thiên Long Môn Long Thiên Du, Phạm Băng Nhi, Hỏa Phượng, Lâm Lạc Phù từng người đi theo sau trưởng bối, cũng cùng nhau mà đến. Lâm Lạc Phù nhìn thấy Huyền Thiên, trong ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ, Phạm Băng Nhi và Hỏa Phượng thì lộ vẻ phức tạp. Huyền Thiên lúc mới đến, tu vi còn không bằng 2 người, lúc này mới qua bao nhiêu thời gian, cũng đã phát triển đến tình trạng như thế. Tất cả gia chủ trưởng giáo của các thế lực lớn đều không phải địch thủ, hiện giờ ngay cả chuẩn hoàng lánh đời cũng cần liên thủ mới có thể chống lại hắn. Một người ước chiến thiên hạ, cái này là tự tin mực nào, đồng thời nghênh chiến 9 vị chuẩn hoàng, cái này cần thực lực cỡ nào. Rất xa, tất cả đại chuẩn hoàng liền làm ra động tác mời Huyền Thiên. Huyền Thiên ôm quyền, hoàn lễ từng người, bái kiến các vị tiền bối. Long Thiên Du ha ha cười nói, vương giả đều huynh đệ, ngươi lại không phải đệ tử của chúng ta, còn gọi gì tiền bối, thực lực của ngươi đã sớm vượt qua chúng ta. Nghe ngươi kêu một tiếng tiền bối, Long Mổ có cảm giác vô cùng xấu hổ. Phiêu Tuyết Các chủ nói, Huyền Thiên, đối phương tổng cộng có 9 đại chuẩn hoàng, theo thứ tự là Âm Liên Tinh, Âm Hóa Vũ của Âm La Tông, Mặc Vô Bạch, Mặc Linh U của Ám Nguyệt Giáo, Lễ Thiên Hàn, Tả Thanh Minh của Âm Minh Cốc, Vân Thiên Lan Vân Lưu Phong của Phi Vân Tông, còn có Liên Dịch Thủy của Liên Gia. 9 đại chuẩn hoàng liên thủ, thực lực không phải chuyện đùa, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Huyền Thiên cùng mấy vị chuẩn hoàng hàn huyên vài câu, ánh mắt nhìn thoáng qua tam nữ Phạm Băng Nhi, Hỏa Phượng, Lâm Lạc Phù, cùng Lâm Lạc Phù hiểu ý cười cười. Cảm ơn ngươi, Lâm Lạc Phù nói. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, biết rõ nàng nói là chuyện Lâm gia. Chúc ngươi chiến thắng a. Lúc Huyền Thiên quay người đi đến Kiếm Dương Phong, một thanh âm nhẹ giòn truyền đến. Huyền Thiên quay đầu nhìn lại, là Hỏa Phượng. Phạm Băng Nhi tuy rằng ánh mắt nhìn hắn có vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn có chỗ lạnh lùng. Huyền Thiên mỉm cười, thân ảnh lóe lên, hướng Kiếm Dương Phong mà đi. Nhìn thấy Huyền Thiên đã đến, trên đỉnh Kiếm Dương Phong, 9 đại chuẩn hoàng lập tức bộc phát khí thế. 9 đại chuẩn hoàng đồng thời phóng ra khí tức, đây là khí thế bực nào chứ? Trong hư không lập tức nổi lên cuồng phong, nhấc lên sóng lớn. 9 đạo tinh khí bay thẳng ra ngoài vòm trời, phạm vi hơn 10 dặm Kiếm Dương Phong tất cả đám mây đều bị tách ra, chỉ còn 9 đạo tinh khí kia như khói báo động cuồn cuộn, thật là làm cho người ta sợ hãi. Tại phía xa mấy trăm dặm bên ngoài, một ít đang xem cuộc chiến vương giả, trong nội tâm cũng nhìn không được phát thuật. 9 đại chuẩn hoàng phát uy, vẻn vẹn chỉ là khí thế cũng đã vô cùng đáng sợ, cho dù là vương giả đỉnh tiêm. Giờ phút này tới gần 9 đại chuẩn hoàng, cũng có thể sẽ bị khí tức cuồng bạo kia trực tiếp nghiền áp đến chết. Hoàng giả chi uy trong truyền thuyết chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. trong vương giả đang xem cuộc chiến có người suy đoán như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1374, thực lực huyền thiên. 1. Hoàng giả ở Thiên Châu hoàn toàn là truyền thuyết. Sau khi thời đại thượng cổ kết thúc, 1 vạn năm qua toàn bộ Thiên Châu chỉ xuất hiện qua 3 vị hoàng giả, Kiếm Gia, Âm La Tông, Âm Minh Cốc, phân biệt xuất hiện qua 1 người. Hoàng giả gần nhất cũng là 2.000 năm trước. Mặc dù vương giả thọ nguyên 200, 2.000 năm cũng là một đoạn tuế luyện vô cùng lâu rồi. Thuấn di 2 cái, huyền thiên liền đi tới trước 9 đại chuẩn hoàng hơn 20 dặm, ngừng lại. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua trên mặt 9 đại chuẩn hoàng. 9 đại chuẩn hoàng này 5 người âm hóa vũ, âm liên tinh, mặc vô bạch, mặc linh u, vân thiên lan, huyền thiên đều phi thường quen thuộc. Hoặc là đã từng là gia chủ trưởng giáo, hoặc là đã từng đổi giết qua huyền thiên. Nhưng đối với 4 người Lệ Thiên Hàn, Tả Thanh Minh, Vân Lưu Phong, Liên Dịch Thủy, huyền thiên lại chưa từng thấy qua. Tả Thanh Minh, Vân Lưu Phong đều tham dự qua vây công Thiên Long Môn, nhưng lúc đó huyền thiên ở trong Hỏa Long Động bế quan tu luyện. Sau khi đi ra giao thủ với 3 người âm hóa vũ, Kiếm Vô Ảnh, Mặc Linh U một lần liền đi cũng không đánh qua với Tả Thanh Minh, Vân Lưu Phong, ai là Liên Dịch Thủy? Huyền Thiên trầm giọng quát. Bổn tọa, vị chuẩn hoàng đứng ở đầu tiền hướng đông tiến về phía trước mấy bước, quát. Hắn nhìn qua tuổi chừng thất tuần, niên kỷ dĩ nhiên không nhỏ. Đối với thân phận hắc y nhân chuẩn hoàng che mặt, cùng với người đeo mặt nạ, trong lòng Huyền Thiên đã có suy đoán. Ánh mắt chăm chú vào Liên Dịch Thủy, nói, hôm nay, nên là lúc ngươi trả giá thật nhiều rồi. Huyền Thiên, ngày ấy có xúc sinh kia ngăn cản, bổn tọa mới không thể lấy tính mệnh của ngươi, hôm nay tất phải khiến ngươi mất mạng. Liên Dịch Thủy âm thanh lạnh lùng nói, hắn từ trong lời của Huyền Thiên đã nghe ra Huyền Thiên đã biết thân phận hắn. Trước đó lần thứ nhất đánh chết Huyền Thiên, sở dĩ che mặt, là không muốn mọi người biết rõ nơi hạ lạc của Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Cho đến ngày nay, những che giấu kia hoàn toàn không cần thiết nữa. Hắn mượn nước mà đổ, Huyền Thiên tùy tiện hỏi người vài câu rất dễ dàng tra ra thân phận của hắn. Rốt cuộc là ai sống ai chết, đợi lát nữa sẽ biết. Huyền Thiên thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Liên Dịch Thủy, ánh mắt chuyển đến trên người Vân Thiên Lan, nói, ta vẫn cho rằng, cùng Phi Vân Tông xem như quan hệ xem như hữu hảo. Vân Tông chủ, ngươi thật làm cho ta thất vọng. Vân Thiên Lan khóe mắt có chút co rúm, nói, Huyền Thiên, Hỗn Độn Thánh Đỉnh là bảo vật thuộc về thần tử, nó không thuộc về ngươi, ngươi giao Hỗn Độn Thánh Đỉnh ra đây, ta có thể buông tha ngươi một mạng. Ha ha ha ha. Huyền Thiên cười lớn một tiếng, nói, Vân Tông chủ, ngươi nhớ kỹ, đoạt Thánh Đỉnh của ta phải trả giá bằng tánh mạng đấy. Nói xong, ánh mắt Huyền Thiên quét qua 9 đại chuẩn hoàng, nói tiếp, các ngươi đều có thể đến phó ước một trận, cái này rất tốt, ta là người cầu thuộc về cầu, đường thuộc về đường, không muốn bởi vì cừu hận giữa chúng ta mà tai họa các võ giả thế lực sau lưng các ngươi nếu đều đã bị chết ở đây, ta sẽ không tìm thế lực sau lưng các ngươi gây phiền toái nữa, nhưng hôm nay nếu ai chạy thoát, trở lại tông môn mượn hộ sơn đại trận che chở, vậy Huyền Mộ cũng chỉ có thể tự mình bái phỏng, phá trận sát nhân, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà chết, cũng không phải nằm trong phạm vi cân nhắc của Huyền Mộ rồi. Xa xa, chúng vương giả đang xem cuộc chiến trong mắt đều lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe Huyền Thiên nói lời này, tựa hồ đánh một trận với 9 đại chuẩn hoàng đã chắc thắng rồi. Hơn nữa, một trận chiến này đúng là muốn chém giết toàn bộ 9 đại chuẩn hoàng. Khí thế 9 đại chuẩn hoàng đáng sợ như vậy, thế cho nên khiến một ít vương giả hoài nghi, bọn hắn liên thủ, thực lực có thể đạt đến cấp độ hoàng giả, trong nội tâm đều cảm thấy lo lắng cho Huyền Thiên. Kết quả Huyền Thiên căn bản không có xem 9 đại chuẩn hoàng ra gì, khiến bọn hắn khiếp sợ. Mà ngay cả đám chuẩn hoàng Long Thiên Du, Khúc Thanh Tiêu, trong ánh mắt đều có kinh hãi. Bọn hắn biết rõ thực lực Huyền Thiên khẳng định phi thường cường đại, nhưng cũng không có nghĩ qua có thể mạnh hơn so với 9 đại chuẩn hoàng bao nhiêu. Dù sao, Huyền Thiên hủy diệt Kiếm Gia, mượn nhờ chính là lực lượng lôi kiếp. Chúng cường giả cho rằng, nếu như không phải lôi kiếp bổ ra trận pháp của Kiếm Gia thì Huyền Thiên không thể nào diệt được Kiếm Gia cả. Quả nhiên thiên tài đều cuồng vọng, nhưng cũng đừng cuồng vọng quá mức. Chúng ta chín vị liên thủ, chỉ sợ ngay cả hoàng giả đích thân đến cũng có thể chống lại. Huyền Thiên, ngươi cho rằng ngươi còn lợi hại hơn cả hoàng giả sao? Hừ. Một thanh âm âm lệ vang lên, chuẩn hoàng tả thanh minh của âm minh cốc tiến về trước mấy bước, nói, hôm nay chín đại chuẩn hoàng chúng ta liên thủ, sẽ cho ngươi biết, kết cục cuồng vọng là thế nào. Chỉ bằng các ngươi, chống lại được hoàng giả. Huyền Thiên chợt nở nụ cười, trong tiếng cười lộ vẻ khinh thường, nói, không, các ngươi so với hoàng giả còn kém xa, ta sẽ cho các ngươi cảm thụ một chút, hoàng giả chính thức đến cùng mạnh cỡ nào. Tất cả mọi người ở đây đều chưa từng gặp qua hoàng giả chính thức ra tay, đối với lực lượng của hoàng giả đều là suy đoán. Nhưng Huyền Thiên đã thấy, ở Trung Châu hoàng giả như mây, hắn nhìn thấy qua đại lượng hoàng giả ra tay. Linh khu của hoàng giả đạt đến cường độ tứ giai, đây là một cái bay vọt về chất. Chỉ có linh khu đột phá đến ngoài tứ giai mới có thể phát huy áo nghĩa chi lực tứ giai đến trình độ lớn nhất. Chuẩn hoàng và hoàng giả nhìn như chỉ kém nửa bước, nhưng trên thực tế lại có cách biệt một trời. Căn cứ theo hoàng giả Huyền Thiên từng thấy, khí tức mạnh liệt, so với chín đại chuẩn hoàng liên thủ còn phải cường đại hơn nhiều. Huyền Thiên trong khi nói chuyện, bỗng nhiên khí thế tăng lên, trong chốc lát, bốn phía kiếm khí tung hoành, không gian trong phạm vi mấy ngàn thước đều bị xé rách, có vô số kiếm khí xuyên thẳng qua bầu trời, đâm phá hư không. Một thanh khí kiếm cực lớn từ trong cơ thể Huyền Thiên vọt ra, ngược lại chọc vào vòm trời, vươn dài ra không biết bao nhiêu mét, nhìn không tới cuối cùng. Tựa hồ trôi cự kiếm này khẽ đảo xuống, cả bầu trời đều như muốn bị bổ ra vậy. Hai mắt Huyền Thiên nhìn tới chín đại chuẩn hoàng, mỗi khi nhìn một người, chín đại chuẩn hoàng trong nội tâm liền siết chặt, tựa hồ có một thanh lưỡi đao sắc bén khủng bố đến cực điểm đang đâm vào mắt vậy. Cái gì thế? Uy thế giờ phút này Huyền Thiên bạo phát ra, đây mới thực sự là thế. Mặc cho khí thế chín đại chuẩn hoàng khí lãng ngập trời thế nào, vậy cũng ảnh hưởng không đến phạm vi mấy ngàn thước cạnh Huyền Thiên chút nào. Ngược lại, theo Huyền Thiên tiến về phía trước, trước người của hắn tựa hồ có một thanh cự kiếm vô hình, tiến về phía trước một bước, phía trước liền có mấy ngàn thước khí lãng bị kiếm khí phá vỡ, hóa thành vô hình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1375, thực lực Huyền Thiên 2, đông, đông, đông. Huyền Thiên mỗi một lần hư không dẫm trận tại chỗ, đặt chân thời điểm, đều truyền đến một đạo như là cự cổ đánh giống như thanh âm. Từng dấu chấn của hắn đều để lại lạc ấn trong hư không, truyền ra vô số gợn sóng. Tựa hồ có một cổ lực lượng kinh khủng theo nhất cử nhất động của hắn lan tràn ra tứ phương vậy. Cái này phải cần lực lượng cường đại cỡ nào a? Chúng vương giả trong nội tâm đều chấn động, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Đạo vận, đây là đạo vận, trời của ta, chỉ có hoàng giả mới có thể có đạo vận cường đại như thế a. Chuẩn hoàng hỏa mạch phần kinh hô lên, trên kiếm dương phong, chín đại chuẩn hoàng tất cả đều biến sắc. Thực lực Huyền Thiên mạnh mẽ vượt quá dự liệu của bọn hắn nhiều lắm, nhưng chín người không lui bước. Bọn hắn đã dám đến đánh một trận, tự nhiên có át chủ bài nhất định. Đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông. Huyền Thiên mỗi khi bước xuống một bước tốc độ càng nhanh, thân ảnh như một đạo thiểm điện vọt tới chín đại chuẩn hoàng. Chỗ qua trong hư không một chuỗi dấu chân, truyền bá ra đại lượng gợn sóng, như rung động trên mặt nước vậy. Khoảng cách giữa Huyền Thiên cùng chín đại chuẩn hoàng càng lúc càng gần, tay phải duỗi ra, trong lúc đó bắn ra năm ngón tay. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Phất tay, năm đạo hỏa diễm kiếm khí theo năm ngón tay bắn ra, kích xạ mà ra. Hỏa diễm kiếm khí vừa ra, một cổ khí tức cực nóng lập tức bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Nhiệt độ chợt tăng lên, như trời giáng thiên hỏa vậy. Tay phải năm ngón tay bắn ra, đồng thời tay trái Huyền Thiên cũng hướng lên trời, mãnh liệt bổ một phát. Theo cú bổ này, một tiếng ầm vang, lôi âm nổ vang, một đạo lôi đỉnh kiếm cương nổ bắn ra hơn 10 dặm, chém thẳng xuống. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một đầu khe hở chân không vô cùng lớn, hoàn toàn bị lôi đỉnh kiếm cương chém thành hai nửa. 5 đạo hỏa diễm kiếm khí, 1 đạo lôi đình kiếm cương, tốc độ huyền thiên tiến về phía trước không thay đổi, chỉ là hai tay theo thế khẽ động, liền thi triển mà ra. Một tiếng lôi âm nổ vang kia, cho dù là vương giả ngoài mấy trăm dặm cũng thấy lòng chấn động, không ít người càng thân thể nhoáng một cái. Vẻn vẹn chỉ là thanh âm đã đáng sợ như thế, uy lực của kiếm cương có thể nghĩ. Huyền thiên uy thế không giảm, kiếm trở đại thế, lực công kích càng nghe rợn cả người. Tốc độ huyền thiên tiến lên nhanh, tốc độ công kích càng nhanh hơn, nháy mắt, 5 đạo kiếm khí liền bắn đến trước mặt 9 đại chuẩn hoàng, mà lôi đình kiếm cương trên bầu trời chém xuống cơ hồ là đồng thời tới. 9 đại chuẩn hoàng cũng không phải người bình thường, đối mặt với thế công của huyền thiên thần sắc bình tĩnh, không lui về phía sau một bước, mà đồng thời hét lớn một tiếng, giết. 9 đại chuẩn hoàng lập tức ra tay, các loại áo nghĩa chi lực đánh tới. Phanh, tất cả công kích đụng vào nhau, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, chỉ có một tiếng nổ vang cực lớn. Nháy mắt sau đó, tảng đá xanh trên đỉnh kiếm dương phong hóa thành nát bấy, toàn bộ sơn thể mấy trăm mét đều văng tung tóe. Tất cả mọi người trong nội tâm đều nhảy dựng, 9 đại chuẩn hoàng tựa hồ chặn hỏa diễm kiếm khí của huyền thiên, lại không có thể ngăn cản lôi đình kiếm cương chém tới. Bất quá, tốc độ phản ứng của 9 đại chuẩn hoàng nhanh cỡ nào, ngoại trừ chuẩn hoàng, vương giả đang quan chiến khác đều cảm giác ánh mắt hoa lên, 9 đại chuẩn hoàng đã không thấy tăm hơi. Nháy mắt sau đó, 9 đại chuẩn hoàng đã xuất hiện ở bốn phía huyền thiên, mỗi người đều cách huyền thiên chừng 10 dặm, bao vây huyền thiên lại. 9 đại chuẩn hoàng kết thủ ấn, bỗng nhiên một cái lồng khí đi ra, bao phủ phạm vi 20 dặm, bao trùm lấy huyền thiên. Trận pháp, 9 đại chuẩn hoàng vậy mà hợp luyện trận pháp. Có vương giả kinh hô lên, chỉ cần là võ giả, cũng đều biết rõ sự đáng sợ của trận pháp. Từng tông môn đều có trận pháp thủ hộ, mà lực lượng những trận pháp này thường thường so với thực lực bản thân tông môn còn cường đại hơn. Trận pháp có thể khiến lực lượng võ giả tăng trưởng, mà võ giả bày trận bản thân là chuẩn hoàng, hơn nữa trọn vẹn 9 vị, có thể nghĩ sẽ phát huy ra uy lực thế nào. Cho nên mới có vương giả kinh hô. Mặc dù là Long Thiên Du, Liễu Yên Yên, Khúc Thanh Tiêu, Hỏa Mạch Phần, Hỏa Mục Trần cũng nhíu chặt mày. Lực lượng trận pháp thường thường không phải đáng sợ nhất, chính thức khiến võ giả đã ngoài vương giả cảm thấy đáng sợ chính là giam cầm hư không. Một khi hãm vào trong trận, đây chính là ngay cả thuấn di cũng không được. Nếu thất bại, muốn chạy trốn khó như lên trời. 5 vị chuẩn hoàng đang xem cuộc chiến rất là khó hiểu. Bằng vào tốc độ của huyền thiên, một kích vừa rồi, đối phương 9 đại chuẩn hoàng vây quanh hắn, hắn hoàn toàn có thể né tránh, chạy ra bên ngoài vòng vây. Nhưng huyền thiên cũng không né tránh, mà đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Vương giả còn lại không nhìn ra điểm đó, 9 đại chuẩn hoàng tốc độ quá nhanh, bọn hắn tưởng rằng huyền thiên không kịp đào tẩu. Ha ha ha ha, một tiếng cuồng tiếu vang lên, là Âm La Tông chủ Âm Liên Tinh. Huyền Thiên, ngươi có từng nghĩ đến, ngươi sẽ bị chúng ta khốn vào trong trận, vì giết ngươi, 9 người chúng ta bí mật hợp luyện trận này tên là Cửu Sát Hợp Âm Trận, chính là đại trận do tổ tiên hoàng giả bổn tông lưu lại, có thể giết hoàng giả, ha ha ha ha. Âm Liên Tinh và Âm Hóa Vũ phân biệt ở trước sau Huyền Thiên, đứng đối nhau, 9 đại chuẩn hoàng tạo thành Cửu Sát Hợp Âm Trận, khiến hai người đã lấy được lực lượng cường đại, thực lực tăng gấp đôi, thực lực hai người so với Kiếm Vô Cực cũng phải cường đại hơn nhiều. Hơn nữa 7 vị chuẩn hoàng mặt khác ở một bên tương trợ, thực lực của bọn hắn tăng lên không chỉ gấp đôi, thực lực 9 đại chuẩn hoàng thập phần khủng bố, tăng lên hơn gấp đôi. Đây chính là tương đương với thực lực của chừng 20 vị chuẩn hoàng rồi. Nghe được tiếng cười to của Âm Liên Tinh, tất cả vương giả đang quan chiến trong nội tâm đều khẽ động. Chiến đấu chia làm hai phe, người đang xem cuộc chiến tự nhiên cũng chia thành hai phái. Một bên ủng hộ huyền thiên, bên kia ủng hộ 9 đại chuẩn hoàng. Ủng hộ huyền thiên sắc mặt đại biến, vì huyền thiên toát ra mồ hôi lạnh. Mà vương giả ủng hộ 9 đại chuẩn hoàng thì thần sắc đại hỷ, vô cùng sung sướng. 9 đại chuẩn hoàng phân biệt đến từ chính đạo, tà phái, ma đạo, lại có thể hợp cùng một chỗ hợp luyện trận pháp, thật sự là ngoài dự liệu mọi người. Âm La Tông cam lòng lấy ra cửu sát hợp âm trận chia sẻ cho các vị chuẩn hoàng, càng ngoài dự liệu mọi người, đây chính là tuyệt bí chi thuật của Âm La Tông, chính là nội tình mà hoàng giả lưu lại. Tin tức bọn hắn hợp luyện trận pháp giữ bí mật phi thường tốt, ngoại trừ bản thân 9 vị chuẩn hoàng, thiên hà không ai biết đến. Huyền Thiên, cho dù ngươi có hỗn độn thánh đỉnh thì như thế nào? Ngươi căn bản phát không phát huy được uy lực của nó, hãm vào trong trận, chỉ có thể nhận lấy cái chết. Âm Hóa Vũ cũng cười hắc hắc nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1376, đối với các ngươi ta chính là hoàng tiểu súc sanh, ngươi cũng có hôm nay. Ám Nguyệt giáo chủ Mặc Vô Bạch hừ lạnh nói, trong thanh âm lộ ra thoải mái. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Vong hồn của kiếm gia đang chờ ngươi đi chôn cùng đấy. Ha ha ha. 9 đại chuẩn hoàng đều thập phần hưng phấn, đã xem Huyền Thiên thành cá trong chậu, vật trong lòng bàn tay. Cười đủ rồi chứ? Huyền Thiên lạnh lùng thốt. Thanh âm không lớn, nhưng lực xuyên thấu rất mạnh. Vô luận là 9 đại chuẩn hoàng ở bốn phía hay là người quan chiến ở ngoài mấy trăm dặm, toàn bộ đều nghe được đạo thanh âm này. 9 đại chuẩn hoàng tiếng cười dừng lại. Một chầu, Âm Liên Tinh lạnh giọng nói, như thế nào, ngươi còn muốn để lại di ngôn gì hay sao? Huyền Thiên hừ nhẹ một tiếng, Hoàng Đạo Thiên Nhãn đã mở ra, quét qua bốn phía nói, nếu là các ngươi hợp luyện trận này một năm trở lên, nói không chừng sẽ có chút uy hiếp với ta. Nhưng các ngươi hợp luyện thời gian quá ít, 1 tháng, 20 ngày, nửa tháng, các ngươi đến cùng hợp luyện bao lâu? Dùng có mấy người tụ tập cùng một chỗ tạo thành trận pháp là có thể vượt cấp giết hoàng. Trong mắt ta, trận pháp này của các ngươi không chỗ nào không sơ hở. Các ngươi tuy rằng liên hợp cùng một chỗ, nhưng hoàn toàn không phải là người trên cùng một đường. Các ngươi phòng bị lẫn nhau, tâm không có hợp cùng một chỗ, trận pháp há có thể tương hợp. Hẳn là, các ngươi cho rằng chỉ bằng trận này liền có thể giết ta hay sao? Cũng buồn cho các ngươi là nhân vật đã sống hơn 100 năm, ta còn chưa chết thì nguyên một đám đã quên hết tất cả, cuồng tiếu không ngớt, là tấu nhạc tử vong cho các ngươi khi sắp gặp phải tử vong sao? Tất cả người đang quan chiến đều sững sờ, Huyền Thiên lại xem trận pháp mà 9 đại chuẩn hoàng hợp luyện không ra gì. Dù không phải thế nào, đó cũng là trận pháp do chuẩn hoàng tạo thành A, chung quy tốt hơn so với trực tiếp liên thủ lộn xộn nhiều. Vô luận như thế nào, thực lực của 9 đại chuẩn hoàng đều tăng gấp đôi. 9 đại chuẩn hoàng nghe xong, vui mừng vừa rồi lập tức hóa thành giả dối hư ảo. Thanh niên anh tuấn trước mắt này vẫn khiến người cảm thấy đáng sợ như vậy. Hừ, Huyền Thiên, chúng ta giết hoàng có lẽ không thành, nhưng ngươi không phải hoàng giả, giết ngươi vậy là đủ rồi. Âm Hóa Vũ khẳng định nói, đúng, giết ngươi vậy là đủ rồi. Mấy vị chuẩn hoàng lại kiên định tín niệm. Vậy sao? Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, nói, đối với các ngươi mà nói, ta chính là hoàng. Vừa mới nói xong, khí thế Huyền Thiên bỗng bạo tăng gấp 10 lần. Hắn vận chuyển bất diệt kim thân, hai tay hai chân lập tức hóa thành màu vàng ròng, trong cơ thể cương nguyên cường hóa 5060 lần, thực lực lại lần nữa tăng lên. Hỏa chủng thiên hoa. Huyền Thiên trong tay bỗng hiện ra một thanh bảo kiếp hoàng cấp, khắp người hoa văng khắp nơi, như là hỏa diễm chi thần, kiếm trong tay vung vẩy, như hỏa thần vung vẩy lấy quyền trượng vậy. Một kiếm chém ra, trong hư không lập tức xuất hiện một đạo dấu vết hỏa diễm. Dấu vết ngọn lửa này thập phần nhỏ, quý tích khúc chiết, khiến người khó mà nắm bắt. Bất quá, dấu vết ngọn lửa này lại như hỏa diễm hạt vậy, những nơi đi qua chợt hỏa hoa nổ tung, bay lên một đóa lại một đóa hỏa hoa. Chỗ hỏa hoa kia đua nở, đúng là sơ hở của cửu sát hợp âm trận. Theo những hỏa hoa này vừa hiện, trong nháy mắt, lồng khí trận pháp vây quanh Huyền Thiên lập tức xuất hiện vô số phá động. Đây là hỏa diễm gì? Phi Vân Tông chủ Vân Thiên Lan thét một tiếng kinh hãi. Hỏa hoa kia đua nở một đóa lại một đóa, đang lan tràn tới hắn. thiên hỏa, đây là thiên hỏa vương cấp. Ám Nguyệt giáo chủ Mặc Vô Bạch sắc mặt lập tức biến đổi, cả kinh nói: Hỏa chi áo nghĩa của Huyền Thiên đã lĩnh ngộ đến tứ giai đỉnh phong, lúc này hắn không chỉ lĩnh ngộ áo nghĩa, còn chế áo nghĩa lãnh ngộ được thành kiếm chiêu, uy lực tăng gấp đôi. Hỏa chi áo nghĩa tứ giai đỉnh phong, đạo vận sâu đậm, hỏa diễm hóa thành chết cháy võ giả dưới hoàng giả rất dễ dàng, hoàn toàn có thể so sánh với thiên hỏa vương cấp cao cấp nhất. Phanh! Rất nhanh, hỏa hoa kia đua nở ở bốn phía Huyền Thiên, mà lồng khí trận pháp kia lại trực tiếp sụp đổ, cháy sạch không còn một tia. Một chiêu hỏa chủng thiên hoa này phá vỡ cửu sát hợp âm trận lại tựa như một đạo hỏa tuyến, trực tiếp bắn về phía Phi Vân Tông chủ Vân Thiên Lan, bởi vì cách hắn gần nhất. Trận pháp phá, Vân Thiên Lan cảm thấy một cổ khí tức vô cùng cực nóng, tựa hồ muốn hắn nóng chảy, thân thể của hắn lập tức lui về phía sau. Bất quá, hỏa diễm xuyên thẳng qua hư không kia tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm, nháy mắt liền đuổi theo hắn. Phòng ngự của hắn ở trước mặt dấu vết ngọn lửa này hệt như thùng rỗng kêu to vậy. A! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trên người Vân Thiên Lan bỗng nở rộ một đóa hỏa hoa. Cánh hoa hoàn toàn vây lấy cánh tay hắn, tầng tầng bao phủ, lập tức liền đốt cho hắn cháy đen, toàn thân phả ra khói xanh. Ngọn lửa kia, tựa hồ sinh ra hạt giống trên người Vân Thiên Lan. Vân Thiên Lan không cách nào dập tắt, không cách nào ngăn cản. Trong chốc lát, hỏa diễm đốt y phục hắn, đốt cho da thịt hắn phải đau đớn kịch liệt. Hắn chỉ có thể kêu lên thảm thiết thê lương. Trái tim tất cả mọi người đều hung hăng nhảy dựng lên. Một vị chuẩn hoàng lại bị cháy sạch thê thảm như thế, uy lực của kiếm chiêu ngọn lửa kia khiến mỗi người đều cảm thấy rung động. Hỏa chủng thiên hoa ở trên người Vân Thiên Lan chôn xuống một đạo hỏa chủng, hơn nữa không dừng lại, tiếp tục ở trong hư không xẹt qua dấu vết hỏa diễm, hướng Vân Lưu Phong ở bên cạnh phi tốc mà đi. Nhanh, ra tay giết hắn. Âm Liên Tinh và Âm Hóa Vũ đồng thời hô to một tiếng. Vừa rồi cửu sát hợp âm trận hình thành, hợp thành lực lượng âm chi áo nghĩa hội tụ trên thân hai người, khiến thực lực hai người tăng gấp đôi. Trận pháp mặc dù phá, nhưng lực lượng hai người đạt được vẫn còn tồn tại. Một trước một sau, Âm Liên Tinh và Âm Hóa Vũ đồng thời đánh tới Huyền Thiên. Hai người cũng như hàn băng muôn đời không thay đổi, âm hàn rét thấu xương, những nơi đi qua, không gian phạm vi mấy ngàn thước đều bịt kín một tầng băng xương. Nhưng băng xương kia không tới gần được hỏa chủng hỏa hoa nở rộ chút mảy may nào. Cho dù hai người đã lấy được lực lượng của âm chi áo nghĩa nhưng vẫn không tinh thâm bằng hỏa chi áo nghĩa của Huyền Thiên. Bèo, bèo, hai đạo tiếng xé gió vang lên, Âm Liên Tinh và Âm Hóa Vũ đồng thời điểm ra một ngón tay, chỉ cương màu xanh nhạt kia trong chốc lát rách nát tất cả hư không. Nháy mắt liền bắn tới bên cạnh Huyền Thiên ngoài vài trăm mét. Mấy vị chuẩn hoàng khác cũng nhao nhao động thủ, triển khai công kích đến Huyền Thiên. Song quyền nan địch tứ thủ, thực lực Huyền Thiên cường đại. Chúng chuẩn hoàng muốn dùng chiến thuật biển người, vây đánh Huyền Thiên đến chết. Ngoại trừ Vân Lưu Phong đang liều mạng né tránh hỏa chủng thiên hoa công kích, bảy đại chuẩn hoàng khác toàn bộ đều đánh qua Huyền Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1377, Huyền Thiên khủng bố 1, Lôi Kiếp Hóa Long. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, thi triển chiêu kiếm thuật thứ hai, kiếm chiêu đạo vận của Lôi Chi Áo Nghĩa. Trong chốc lát, hỏa diễm trên thân thể của hắn hóa thành điện mang, như là từ hỏa thần chuyển hóa thành lôi thần, tay cầm bảo kiếm hoàng cấp quét qua bốn phía. Lôi quang điện mang sáng chói nổ bắn ra mà ra. Một đạo thanh âm long ngâm rung trời động địa, một đầu lôi long bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía Huyền Thiên, làm thành một vòng, không ngừng mở rộng. A, lôi điện ngũ trọng. Lập tức, bốn phía truyền đến tiếng kêu hoảng sợ. Tốc độ lôi long cực nhanh, những nơi đi qua, công kích của bảy đại chuẩn hoàng đều hóa thành hư vô, chỉ cương Âm Hóa Vũ và Âm Liên Tinh điểm ra cũng không ngoại lệ. Cuồng bạo, cương mãnh, tốc độ của lôi đều là đỉnh tiêm cả. Sau khi lôi long tản ra bốn phía nghiền nát công kích của mọi người thì thế đi không giảm. Trong chốc lát liền đụng vào Âm Minh Cốc chủ Lễ Thiên Hàn ở gần đó.